Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1144, ngắn ngủi buông lỏng. Trên đồng cỏ, cạnh góc tường, người mặc màu trắng áo tù Phan Khinh lần nữa vung vụ trong tay đại đao. Đao pháp của hắn không tính tinh diệu, nhưng là gọn gàng, mỗi lần cũng bổ về phía cùng một chỗ vị trí, cơ hồ từ trước tới giờ không thất thủ. Tiền Thương Nhất đứng tại chỗ không hề động. Lần này hắn thậm chí kết nối cũng không có đi tiếp. Mà là tùy ý Phan Khinh chém vào trên người hắn. Rơi ở nơi cổ mỗi một đao cũng phảng phất chém vào cứng rắn đá cẩm thạch thượng. Thậm chí liền rất nhỏ vết đao đều không thể lưu lại. Hoàn toàn không cách nào đối Tiền Thương Nhất tạo thành một tia tổn thương. Nếu như không có thời gian yêu cầu, Tiền Thương Nhất cũng nghĩ hơi chơi một chút. Phải biết, hắn, bị ảnh hí cùng Ngô Đồng tại quỷ trấn bên trong sinh tử truy đuổi. Dù cho ném đi kinh hãi quá trình không nói, vẫn như cũ cần cùng quỷ hồn đấu trí đấu dũng. Có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Hiện tại này một cơ hội càng khó được. Người rắn lân phiến tại người. Quỷ hồn vô luận như thế nào công kích đều không thể có hiệu quả. Lại này, vô địch cảm giác đối với địa ngục điện ảnh diễn viên đến nói. Là một loại hoàn toàn không giống thể nghiệm. Mỗi cái thời đại cũng có mỗi cái thời đại tính hạn chế. Tiền Thương Nhất lần nữa đưa tay tiếp. Được Phan Khinh quỷ đầu đao. Tiếp theo, hắn tiếp tục nói với Phan Khinh. Chính là bởi vì sẽ xuất hiện không cách nào giải quyết mâu thuẫn. Mới cần tử vong đến kết thúc hết thảy. Ai sẽ biến thành thời đại bất hạnh ảnh thu nhỏ. Không có người sẽ biết. Huống chi. Ngươi còn không tính thời đại ảnh thu nhỏ. Đây là Tiền Thương Nhất đối Phan Khinh đánh giá. Dù cho Phan Khinh kết cục lại thảm. Dù sao cũng là một cái quan. Hắn vận khí kém gặp được tai nạn. Biến thành dê thế tội. Thế nhưng là so với không dễ tử mà ăn liền muốn chết đói nạn dân đến nói. Hắn chỉ ít còn có biến thành dê thế tội tư cách. Phan Khinh nghe được lời nói này sau chuẩn bị đem quỷ đầu đao thu hồi. Thế nhưng là Tiền Thương Nhất nhưng không có buông tay, mà là cầm thật chặt. Ngươi biết cái gì? Phan Khinh giọng nói có chút phẫn nộ. Thế nhưng là phẫn nộ của hắn căn bản là không có cách cải biến tình huống lúc này. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi dám phản kháng sao? Tiền Thương Nhất biểu lộ bình tĩnh. Có ý tứ gì? Phan Khinh ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Hoàng đế tên gọi là gì? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Phan Khinh há to miệng, cũng không nói ra miệng. Hắn cải chính, nói thẳng hoàng đế tên là Đại Bất Kính. Vì cái gì? Tiền Thương Nhất truy vấn. Bởi vì, Phan Khinh rơi vào trầm tư. Bởi vì sẽ bị chặt đầu. Cho nên ngươi, chết như thế nào? Tiền Thương Nhất đem ánh mắt đặt ở Phan Khinh nơi cổ. Chỗ cổ cắt ra vết thương tiếp tục tại ban đêm cũng có thể thấy rõ ràng. Hắn không đợi Phan Khinh nói tiếp. Tiếp tục nói ra, như ngươi thấy, triều đình là một cái chỉnh thể. Hoàng đế cũng không để ý ngươi là có hay không là thanh quan. Trọng yếu là ngươi tử năng đủ chuyển di bách tính lực chú ý. Có thể làm cho triều đình thống trị có thể duy trì được càng lâu. Nếu như ngươi không chết, cũng sẽ có mặt khác quan viên chết. Tỷ lệ lớn là giống như ngươi không có bối cảnh phổ thông quan viên. Đây cũng không phải là tình cờ bất hạnh. Mà là tất nhiên sẽ phát sinh tình huống. Vấn đề duy nhất ở chỗ lúc nào gặp họa hoang. Tương lai mỗi một năm cũng có thể là tai năm. Ngươi không có cách nào dự báo. Bởi vậy cũng không có khả năng sớm tránh né. Chức vị của ngươi không tính khổ sai. Đem đối ứng. Một khi xảy ra chuyện, ngươi tất nhiên sẽ bị liên lụy. Đây là kết cục của ngươi. Phan Khinh, suy nghĩ của ngươi quá mức hạn hẹp. Ngươi cần thoát ly tự thân phận đi đối đãi vấn đề. Nếu như ngươi là nạn dân, nếu như ngươi là nhất phẩm đại thần, ngươi sẽ như thế nào làm? Ngươi có suy nghĩ qua vấn đề này sao? Nếu ngươi bây giờ còn sống trên đời, ngươi đương nhiên có thể cùng ta tranh một chuyến thiên đạo cùng công bằng vấn đề. Thế nhưng là Phan Khinh, ngươi đã sớm chết rồi. Hiện tại cũng không phải trước kia, trừ phi phát sinh thế chiến. Nếu không sẽ không lại xuất hiện nạn đói. Bởi vì Phan Khinh theo đuổi cùng còn lại quỷ hồn hơi có khác nhau, cho nên Tiền Thương Nhất áp dụng loại phương pháp này tới khuyên nói. Vô luận lý do như thế nào, chỉ cần có thể nhường Phan Khinh bỏ xuống trong lòng chấp niệm là được. Năm đó đem oán hận phát tiết trên người Phan Khinh, dân chúng cùng đem Phan Khinh xem như dê thế tội. Tham quan, hiện tại cũng đã xuống mồ, mai táng tại này mênh mông mặt đất phía trên. Ta không cam tâm, Phan Khinh cắn chặt răng, lực đạo của hắn bỗng nhiên tăng lớn, quỷ đầu đao bị hắn thu hồi. Tiếp theo, hắn ánh mắt vượt qua Tiền Thương Nhất bả vai, nhìn về phía sau ngay tại nhân cơ hội này nghỉ ngơi bị ảnh hí. Thân ảnh của hắn khẽ động, dự định vượt qua Tiền Thương Nhất chạy về phía bị ảnh hí. Hắn oán hận cũng không có tiêu trừ, đáng tiếc biểu hiện của hắn thực sự quá mức rõ ràng. Vô luận là động tác còn là thần thái, cũng bị Tiền Thương Nhất nhìn ở trong mắt, không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Tiền Thương Nhất không có khả năng nhường Phan Khinh cứ như vậy dễ như trở bàn tay vượt qua chính mình. Tiền Thương Nhất tay phải bắt lấy Phan Khinh cánh tay, tiếp theo dùng sức uốn éo, sau đó chân phải đá hướng Phan Khinh chân sau đầu gối chỗ khớp nối, thân thể lại hướng phía trước đè ép, đem Phan Khinh đè xuống đất. Thả ta ra, Phan Khinh ra sức giãy giụa, thế nhưng là tại người rắn lân phiến lực lượng trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Hắn có thể là không cam lòng bình thường đi, bị ảnh hí lúc này mở miệng nói ra. Ồ, Tiền Thương Nhất hơi chớp mắt, bị ảnh hí tiếp tục nói ra. Ta nhớ được Phan Khinh làm quan dự tính ban đầu chính là vì tạo phúc bách tính. Hắn cũng đích xác tại dạng này làm, nhưng là thực lực của hắn chỉ có thể xưng là bình thường. Tuy là bình thường, nhưng lại lòng mang chí lớn hướng. Ta cho là hắn để ý không phải chết oan, mà là liền hắn trợ giúp bách tính cũng xem thường hắn. Đem sở hữu tội danh cũng gắn ở trên đầu của hắn. Đây mới là hắn không cam lòng nguyên nhân. Nếu như bách tính đều biết hắn là một quan tốt, vụng trộm đáng tiếc hắn, trong lòng của hắn chỉ sợ cũng không có lời oán giận. Nhu hòa bạch quang dần dần sáng lên. Tiền Thương Nhất buông ra đè lại Phan Khinh hai tay, lui về phía sau mấy bước, đồng thời tay phải nắm tay nhô ra, tiếp theo ngón tay cái bắn ra, vì bị ảnh hí điểm cái tán. Phan Khinh từ dưới đất đứng lên, ánh mắt của hắn nhu hòa nhiều, đã không còn phía trước ngoan lệ. Hắn giơ cao quỷ đầu đao, tiếp theo hai tay nắm ở chuôi đao, dùng sức đem quỷ đầu đao cắm trên mặt đất. Không có người sẽ nguyện ý tình nguyện bình thường. Mỗi người đều sẽ vì mình mục tiêu mà cố gắng. Ta không có hy vọng xa vời qua biến thành tên lưu sử sách nhân vật. Nhưng là ta hy vọng chính mình trả giá có thể có được hồi báo. Cho dù là một câu đơn giản cảm tạ. Tiền Thương Nhất thở phào một hơi. Hắn không có phản bác. Đã Phan Khinh đã nguyện ý bỏ xuống trong lòng oán hận, vô luận Phan Khinh ý tưởng như thế nào, hắn cũng sẽ không lại đi cải biến. Ta tin tưởng nhất định sẽ có hồi báo. Bị ảnh hí nặng nề mà gật đầu. Phan Khinh khẽ vuốt cằm, sau đó hai mắt nhắm lại, lặng lẽ đợi nhu hòa bạch quang đem hắn thân thể hoàn toàn bao trùm. Đợi đến Phan Khinh cùng hắn quỷ đầu đao biến mất về sau, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Ta cho rằng tiếp xuống quỷ hồn đều có thể tới này một bộ. Ta hát mặt trắng, người hát mặt đỏ. Tiền Thương Nhất nhìn xem bị ảnh hí nói. Người rắn lân phiến cho ta, ta đi tìm Vạn Giao. Người cùng Tông Trấn đi chuẩn bị xuống một cái. Bị ảnh hí đưa tay phải ra, Tiền Thương Nhất đem người rắn lân phiến đưa ra, hỏi tiếp, người cũng nghĩ thư giãn một tí. Bị ảnh hí ngượng ngùng cười cười, trả lời, kia là đương nhiên. Ta nhìn ngươi vừa rồi chế trụ Phan Khinh dáng vẻ tựa như đang khi dễ tiểu bằng hữu đồng dạng. Không nói, bên kia vẫn chờ ta. Nàng sau khi nói xong lập tức hướng lúc đầu phương hướng chạy đi. Tiền Thương Nhất đưa mắt nhìn bị ảnh hí rời đi, mà hắn thì hướng tiểu toàn phong vị trí chỗ đi tới. Trừ bỏ đã xuất hiện minh tinh quỷ hồn ở ngoài, còn thừa lại hai cái minh tinh quỷ hồn chưa từng xuất hiện. Một cái là không đầu tướng quân Lý Cuồng, một cái khác là áo trắng bà Tư Đồ Nghĩ. Hai cái này quỷ hồn ngoại hiệu là cùng một cái, xưng là cô thành nước mắt. Đáng giá chú ý sự tình là tại, may mắn, bên trong cũng không có cho ra hai cái quỷ hồn tin tức. Cặn kẽ, vừa vặn thô sơ giản lược nói một cái có thể xưng là cầu huyết chuyện xưa. Gọi là Lý Cuồng tướng quân tại dưới cơ duyên xảo hợp cùng một tên thần bí lại mỹ lệ nữ tử mến nhau. Đến sau mới ý thức tới nữ tử này trên thực tế là cố ý gần chính mình. Mục đích là vì thu hoạch tình báo. Nữ tử này chính là áo trắng bà. Nàng chỗ tổ chức vì đoạt quyền, chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ. Duy nhất ngoài ý muốn là áo trắng bà không ngờ đến chính mình vậy mà lại nhập diễn quá sâu. Vốn là gặp dịp thì chơi nàng. Trong lúc bất chi bất giác cũng rơi vào bể tình bên trong. Đến sau, Lý Cuồng biết được sau chuyện này cũng không có đem trong chuyện này báo. Mà là lựa chọn một mình nếm thử diệt trừ tổ chức. Chỉ cần có thể đem hắn hủy đi. Như vậy hắn hoàn toàn có thể lợi dụng chính mình quan hệ đem hết thảy cũng không lưu lại dấu vết xử. Lý, kế hoạch của hắn thành công một nửa. Tổ chức đại bộ phận cũng bị tiêu diệt. Nhưng lưu lại mồi lửa. Áo trắng bà thông qua người còn sống sót biết rồi chuyện này là Lý Cuồng trở nên về sau. Yêu chi thâm hận chi thiết. Nàng không có đi chất vấn Lý Cuồng. Mà là bên ngoài ứng phó Lý Cuồng. Như cũ cùng trước kia đồng dạng. Vụng trộm thì bắt đầu một lần nữa tổ chức. Thẳng đến nàng chờ đến lúc một cái cơ hội thích hợp về sau. Mới đưa hết thảy cũng nói thẳng ra. Đồng thời đem Lý Cuồng đầu chém xuống. Lý Cuồng sau khi chết. Áo trắng bà lựa chọn thắt cổ tự sát. Mà Lý Cuồng chết cũng dẫn đến tổ chức ý đồ bại lộ. Triều đình bắt đầu có mục tiêu có kế hoạch tiến hành tiêu diệt. Cũng không lâu lắm tổ chức liền hoàn toàn phá diệt. Không còn tồn tại. Nhân tạo quỷ trấn phụ cận. Giang Ly như cũ tại trốn. Tuy là xung quanh đã bắt đầu tuyết rơi. Bất quá động tác của nàng cũng không có thay đổi được càng thêm trì độn. Ngược lại so với phía trước càng thêm mau lẹ. Nàng sử dụng trang bị hiệu quả. Cùng loại với tiền thương nhất có vĩnh miên đồng hồ. Nàng mang theo ở trên người trang bị tên là ấm áp như xuân. Ấm áp như xuân bộ dáng là một cái màu xanh lục ấm nước. Nói đúng ra là ấm nước bên trong chất lỏng. Mỗi cách một đoạn thời gian. Ấm nước liền sẽ đem cực ít số lượng sinh mệnh lực chuyển hóa thành có giữ ấm nâng cao tinh thần tác. Dụng chất lỏng, tích lũy đầy đủ số lượng về sau liền không lại tiến hành chuyển hóa. Nàng đã sớm kế hoạch xong chạy trốn lộ tuyến. Vô luận như thế nào chạy, phạm vi cũng tại nhân tạo quỷ trấn phụ cận. Chỉ chốc lát, bị ảnh hí liền tìm được nàng. Tình huống thế nào? Không có vấn đề, trừ cảm giác không vung được ở ngoài. Không quá nhiều phiền toái. Giang Ly thoải mái mà nói. Bất quá bị ảnh hí theo trên mặt của nàng nhìn thấy mỏi mệt thần sắc. Nàng thời gian trì hoãn không lớn. Nhưng là đối mặt lại là hai cái quỷ hồn giáp công. Độ khó tăng lên nhiều. Ta trước tiên xử lý một cái. Bị ảnh hí bắt đầu tìm kiếm vụ trần xảo thân ảnh đến. Vô diện nữ Tào Mai không cần tìm kiếm. Bởi vì nàng một mực nếm thử dùng cuống rốn trói chặt Giang Ly. Về phần Trần Xảo, tự hô trốn ở địa phương nào, cũng không có lộ ra chân thân. Nàng sở dĩ trước tiên lựa chọn hàm oan tiết Trần Xảo, là bởi vì nhường Trần Xảo bỏ xuống trong lòng oán hận phương pháp tương đối đơn giản. Ôm mau chóng cắt giảm quỷ hồn số lượng ý tưởng, nàng tự nhiên trước tiên lựa chọn Trần Xảo. Bên kia, Giang Ly đã nhận ra bị ảnh hí ý tưởng. Nàng tay phải chỉ vào một mặt vừa xây xong không lâu tường vây nói ra. Trần Xảo tại tường vây mặt sau. Bị ảnh hí cấp tốc chạy tới. Nàng nhìn thấy chính cô đơn ngồi tại trên hòn đá hàm oan tiết Trần Xảo. Dù cho oán lực đối bị ảnh hí không có tác dụng. Nhưng là bị ảnh hí vẫn như cũ có thể theo Trần Xảo màu xanh tím trên da cảm nhận được giá lạnh. Nàng từng bước một đi qua. Mà Trần Xảo cũng về sau nâng lên đầu. Hết thảy đều đi qua. Bị ảnh hí giang hai tay ra. Một tay lấy hàm oan tiết Trần Xảo ôm lấy. Bởi vì ngoài ý muốn mà tử vong Trần Xảo. Tại sau khi chết. Lần thứ nhất được đến ấm áp ôm. Giờ này khác này. Không cần càng nhiều lời hơn ngữ. Chỉ dựa vào này một động tác liền có thể hòa tan Trần Xảo nội tâm oán hận. Đau khổ nhân sinh rốt cục tại tối nay tuyên bố kết thúc. Nhu hòa bạch quang theo Trần Sảo lòng bàn chân hiện lên. Xung quanh bay xuống bông tuyết cũng dần dần thu nhỏ, cho đến biến mất. Hy vọng ngươi lần sau có thể có một cái cuộc sống hạnh phúc. Bị ảnh hí lại thuyết phục một câu. Về sau mới buông hai tay ra. Lẳng lặng mà nhìn xem Trần Sảo tán đi nội tâm oán khí. Bình tĩnh mà xem xét. Nếu như không có người dán lân phiến tại người. Trừ phi bị buộc đến tuyệt cảnh. Nếu không bị ảnh hí nhất định sẽ không như vậy làm. Bởi vì kết quả rất có thể là nàng trực tiếp bị đóng thương. Thậm chí bị đông cứng chết. Người rắn bạch luyện không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta không biết các ngươi có thể hay không theo trên tay của hắn đào thoát. Bất quá ta sẽ chúc các ngươi thành công. Trần Sảo cứng ngắc mặt dần dần biến có một chút sinh khí. Tại nàng hoàn toàn bị bạch quang nuốt hết phía trước. Nàng đối bị ảnh hí lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười. Bị ảnh hí than nhẹ một tiếng. Lần nữa hướng Giang Ly chỗ tiến đến. Tiêu trừ vô diện nữ Tảo Mai oán hận chuyện này bị ảnh hí giao cho Giang Ly đi làm. Nàng đem người rắn lân phiến giao đến Giang Ly trong tay về sau. Giang Ly không lại chạy trốn. Mà là quay người đem vô diện nữ Tảo Mai cuống rốn cầm trong tay. Nàng đứng tại chỗ không hề động. Mà là hai tay dùng sức bắt đầu lôi kéo đứng lên. Ngươi thật thích làm như vậy sao? Giang Ly khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Nàng vừa rồi đã bị vô diện nữ Tảo Mai đuổi một đường. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút buồn bực. Mà bây giờ là khó được phát tiết trong lòng buồn bực cơ hội. Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mà đây cũng là mỗi tên diễn viên cũng nếm thử một lần tịnh hóa oán quỷ nguyên nhân. Không ai có thể vĩnh viễn bảo trì tinh thần căng cứng. Ngẫu nhiên cũng cần một ít chuyện dễ dàng đến điều chỉnh một ít. Giang Ly cũng không có thuyết phục vô diện nữ tướng hài tử sinh ra tới. May mắn, bên trong xuất hiện qua dạng này kịch bản. Nhưng mà vô diện nữ Tảo Mai trong lòng cũng không có hóa giải. Cho nên, nàng mới lựa chọn khuyên vô diện nữ nạo thai. Đồng thời nhường vô diện nữ từ bỏ đối cặn bã nam tưởng niệm. Đồng thời tiến hành trình độ nhất định phổ cập khoa học. Bởi vì vô tri mà phạm sai lầm cũng không xấu xí. Xấu xí là biết rõ mình đã phạm sai lầm, lại còn muốn mạnh mẽ gượng chống. Dù cho ngươi đem hài tử sinh ra tới, hắn cũng không có phụ thân. Vô luận là đối ngươi, còn là đối hài tử cũng không có chỗ tốt. Nếu như ngươi có năng lực một mình nuôi dưỡng hài tử, ta sẽ khuyên ngươi sinh ra tới. Nhưng là ngươi không có. Cho nên lựa chọn của ngươi chỉ có một cái. Đối với người nào cũng lựa chọn tốt. Giang Ly nói đến đây một chuyện thời điểm. Sắc mặt ngưng trọng. Tuy là tịnh hóa oán khí quá trình phi thường nhẹ nhõm. Nhưng là oán quỷ hình thành oán khí bản thân chủ đề lại cũng không là nhẹ nhõm chủ đề. Không, vì cái gì chuyện này sẽ phát sinh trên người ta. Rõ ràng cũng là lỗi của bọn hắn. Vô diện nữ Tào Mai phản bác. Đích thật là lỗi của bọn hắn. Thế nhưng là ngươi tại sao phải dùng người khác sai đến trừng phạt chính mình? Giang Ly hỏi ngược lại. Vô diện nữ lập tức á khẩu không trả lời được. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình mượt mà bụng. Nước mắt chảy ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.